Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 21 giờ 21 cứu mạng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, không có việc gì chứ? Giao Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vẻ mặt Diệp Hồng có chút hoảng hốt. Khi phát hiện chính là Diệp Tịch Giao liền kinh ngạc. Nhưng tiếp theo lại trầm mặt xuống. Trừng mắt về phía Thúy Châu. Quát lớn nói. Thúy Châu, ngươi là đang làm cái gì? Không phải nói ngươi chiếu cố tốt tiểu thư sao? Nhưng thế nào lại mang tiểu thư đến nơi này? Còn không mau mang tiểu thư trở về. Ông nội, là ta chính mình muốn tới. Không liên quan tới Thúy Châu. Nhìn lão nhân trước mắt. Trong lòng rõ ràng là phẫn nộ thương tâm. Nhưng ở trước mặt chính mình lại cố gắng nặn ra vẻ tươi cười. Mặc dù Diệp Tịch Giao là người máu lạnh. Nhưng cũng không thể không động dung. Mà thẳng đến lúc này. Diệp Hồng mới phát hiện cháu gái nhà mình khác thường. Hai mắt không khỏi nhìn Diệp Tịch Giao nhiều lần. Hỏi, Nga, Giao Nhi có chuyện gì sao? Giao Nhi không có việc gì. Chính là nghe Trần xảy ra chuyện. Cho nên mới đến xem. Giao Nhi, ngươi, nhìn thấy cháu gái nhà mình trước mắt bình tĩnh. Nháy mắt Diệp Hồng mở to hai mắt. Diệp Tịch Giao rõ ràng biết Diệp Hồng muốn nói gì. Liền lập tức gật đầu nói. Chính là như ông nội đã nghĩ. Nhưng trước mắt là cứu Trần quan trọng hơn. Lúc sau Giao Nhi lại nói tỉ mỉ cùng với ông nội. Dứt lời, Diệp Tịch Giao phân phó Thúy Châu một tràng. Đợi hạ nhân rời khỏi tiền đường. Diệp Tịch Giao liền cấp Diệp Vô Trần bắt mạch. Thấy tình hình như vậy, mọi người ở đây đều sững sờ. Duy nhất chỉ có một người ngoài là Chu Đại Phu nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Lúc này không hờn giận mà đối với Diệp Hồng nói. Hầu ra đây là có ý gì? Lẽ nào không tin lời Chu Mỗ vừa nói? Thế nhân ai chẳng biết Diệp Tịch Giao là một ngốc tử. Lúc đầu Diệp gia thỉnh hắn lại đây. Thế nhưng trước mắt lại để cho một ngốc tử bắt mạch bệnh nhân mà hắn đã chẩn đoán bệnh. Chu Văn Đào hắn đường đường là dược sư hoàng giai. Thế nhưng đánh đống cùng với một ngốc tử. Lời này mà truyền ra ngoài. Thể diện của hắn có lẽ đã phải ném đi. Lão hầu gia Diệp Hồng cả đời quang minh lỗi lạc. Cũng hiểu như vậy là không tốt. Nhưng Diệp Hồng còn chưa mở miệng. Chỉ nghe âm thanh Diệp Tịch Giao cũng không quay đầu. Nói, tâm tình của Chu Đại Phu ta có thể hiểu. Bất quá cứu người quan trọng hơn. Ta nghĩ Chu Đại Phu là người có tấm lòng nhân hậu. Tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng. Mà không phải vì một ít việc vặt hư vô mờ mịt. Tính toán chi ly mới đúng. Hừ, lời nói của đại tiểu thư thế nhưng tốt đẹp. Nhưng Chu Mỗ cũng xin khuyên một câu. Nên tự biết lượng sức mình. Đừng nên tự rước lấy nhục. Vậy ngươi có thể cứu Trần sống lại. Xem ở mặt mũi Diệp Hồng. Nguyên bản Diệp Tịch Giao định nói hắn hai lời tốt đẹp. Đáng tiếc không biết phân biệt. Lập tức cùng hắn vạch rõ. Một câu liền đem Chu Đại Phu nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Chu Đại Phu quả thật không thể cam đoan có thể đem Diệp Vô Trần cứu sống. Bằng không vừa rồi đã không nói như vậy một phen lời nói. Nhưng bị một ngốc tử nói như vậy. Chu Đại Phu thẹn quá hóa giận. Liền thốt ra. Vậy ngươi có thể cứu sống hắn sao? Ngay cả Chu Mỗ đều không kết luận được chuyện này. Ngươi là một cái ngốc tử. Chu Đại Phu ăn nói cẩn thận. Trước mặt nhiều người mà lại nói cháu gái nhà mình là ngốc tử. Nháy mắt sắc mặt Diệp Hồng liền trầm xuống. Lúc này quát chói tai đánh gãy lời nói của hắn. Nháy mắt không khí trong tiền đường liền khẩn trương lên. Lúc này, Diệp Tịch Giao vẫn thủy chung không nói nữa. Lại bỗng nhiên thu hồi tay đang bắt mạch. Tiếp theo liền kéo vạt áo Diệp Vô Trần ra. Khuôn ngực trắng nõn của Diệp Vô Trần cứ như thế lộ ra. Tiếp theo Diệp Tịch Giao từ chỗ nào lấy ra một cái bao bố. Mở ra thì thấy. Thế nhưng bên trong bày ra một loạt ngân châm màu trắng sáng. Mấy người trong tiền đường đều sững sờ. Cũng không đợi bọn hắn phục hồi lại tinh thần. Đã thấy Diệp Tịch Giao cầm lấy ngân châm. nhanh như chớp đâm vào bờ ngực trắng nõn của Diệp Vô Trần. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang muốn hại chết hắn. Chu đại phu lớn tiếng kêu to. Này đúng là hồ nháo. Lấy ngân châm lớn như vậy. Đâm vào thân thể. Này hoàn toàn chính là hành vi giết người. Chu đại phu tuy rằng là người sĩ diện. Nhưng chung quy vẫn là người có bản tính chính trực. Căn bản ở đại lục Lang Vân không có thuật châm cứu. Thậm chí ngay cả thế nhân cũng không rõ ràng đây là cái gì. Tự nhiên Chu đại phu cũng không biết rằng Diệp Tịch Giao là đang cứu người, chứ không phải hại người. Cách chương.